Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, quán ăn khuya. Thời gian trong nháy mắt qua đi 2 ngày, bởi vì đột phá chi cấp, Tô Linh lại chưa luyện thành Trúc Cơ Đan, chỉ phải tạm dừng tu luyện, phát ra đi cầu mua tin tức, phảng phất đá chìm đáy biển. Trừ bỏ ngẫu nhiên có người lưu câu nhàn thoại, một cái hữu dụng tin tức cũng không có. Đúng là hoàng hôn là lúc chân trời đã rơi xuống tấm màn đen. Tô Linh đang muốn tiến không gian luyện đan, chợt nghe bên ngoài truyền đến ô tô bóp còi tiếng động, nghe thanh âm tựa hồ liền ở dưới lầu. Con đường này thượng hiếm khi có xe ngựa tiến vào, bởi vì đường xá uốn lượn, tiến vào sau không hảo chuyển xe. Tô Linh đang nghĩ ngợi tới là ai lái xe tiến vào, di động lúc này vang lên, nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện, Cố Quân, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng đi đến phía trước cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, quả nhiên nhìn đến dưới lầu ngừng Cố Văn Bác xe. Nàng chợt tiếp điện thoại, hỏi chuyện gì? Một cái bằng hữu khai cái quán ăn khuya, ta tưởng thỉnh ngươi một khối đi. Ngươi đừng vội cự tuyệt, ta còn gọi Hứa Khánh cùng Cao Dương, bọn họ đã ở nơi nào chờ ngươi. Cố Quân nói. Tô Linh bật thốt lên cự tuyệt, nói tức khắc nuốt trở về. Dừng một chút, nàng đáp ứng rồi, hảo. Không đến 2 phút, Tô Linh từ trên lầu đi xuống. Ngốc tử bị Trương đại gia mang đi ra ngoài tản bộ, bằng không nhìn đến Tô Linh khẳng định lại muốn đi theo. Cố Quân đã đem xe điều hảo đầu, Tô Linh trực tiếp ngồi ở trên ghế phụ. Xe còn không có chạy là lúc, Cố Quân lại liên tiếp nghiêng đầu xem nàng, trung bị Tô Linh chảo vừa vặn, không khỏi cũng nhìn chính mình, có vấn đề sao? Không có. Lần đầu tiên nhìn đến ngươi xuyên loại này quần áo. Cố Quân nói lại nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, cuối cùng bổ sung một câu, thực thích hợp ngươi. Tô Linh nghe vậy nhướng mày, lại không tự chủ được nhìn về phía trên người quần áo. Đây là lần trước đi thành phố C Trung Văn Tú mua cấp Tô Linh một bộ phối hợp tốt quần yếm. Nói Tô Linh cái này tuổi chính thích hợp loại này quần áo. Thích không thích hợp Tô Linh không biết, chỉ là cảm thấy phiền phức. Nàng trước nay không có mặc quá. Khi nói chuyện, đai an toàn lại rớt. Tô Linh nhíu mày, máy móc thức kéo trở về. Đây là nàng cảm thấy phiền phức nguyên nhân chủ yếu. Xe chạy hơn 20 phút, đi vào một cái rộng mở đầu phố. Đây là một cái chủ doanh tiệm cơm phố xá sầm uất. Bốn phía còn có không ít ra tới chơi trên đường, bởi vì không hảo thông xe, Cố Quân liền đem xe ngừng ở ven đường. Hai người chợt đi vào. Này phố bên còn có không ít ăn vặt phô. Tô Linh nhưng thật ra lần đầu tiên lại đây, nghe trong không khí hương vị khác nhau mùi hương, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú. Chờ ta một chút, Cố Quân nhìn đến nàng biểu tình, làm Tô Linh chờ một lát, chính mình đi vào đám người. Không sai biệt lắm đợi 5 phút đồng hồ, Cố Quân mới đi rồi trở về, trong tay còn nhiều mấy cái thịt xuyến. Hắn chợt lại đây, đem thịt xuyến đưa cho Tô Linh. Nhà này thịt dê xuyến hương vị thực không tồi, thử một lần. Tô Linh ngửi trong không khí mùi hương, nhận lấy, thử cắn hạ đệ nhất khẩu, cũng không có thịt dê tanh, quả nhiên thực không tồi. Hai người đi vào quán ăn khuya, đã là 10 phút sau sự tình. 5 mét cao, thiết giá đáp khởi rộng mở lều, nhưng thật ra sạch sẽ chỉnh tề, bên trong không ít vị trí đều ngồi người. Tân khai trương tựa hồ sinh ý không tồi. Tô Linh, nơi này, mập mạp thật xa nhìn đến Tô Linh, sợ người khác nhìn không tới hắn, hướng về phía Tô Linh rêu dao huy xuống tay. Tô Linh nghe tiếng đi qua, Cố Quân theo sát sau đó. Mập mạp này bàn ngồi đều là người quen, có Hứa Khánh, có Hồ Kiêu, còn có Nhất Ban, hai cái thục gương mặt. Tô Linh tùy tiện ngồi xuống. Hứa Khánh thấy thế, từ đối diện trực tiếp dịch đến nàng bên cạnh. Cái này hành động làm mập mạp bất mãn lên, dứt khoát dịch đến Tô Linh bên kia. Sau đó khiêu khích trừng mắt nhìn Hứa Khánh liếc mắt một cái. Ở trường học chính là hắn cùng Tô Linh ngồi cùng bàn. Người này nơi nào toát ra tới. Người khác thấy như vậy một màn nhưng thật ra buồn cười. Mà mập mạp cùng Hứa Khánh hai người phảng phất không đối bàn dường như. Không được đấu võ mồm mà ni dễ chi. Ngồi ở đây đi. Triệu Dịch Chi vừa mới đi bên trong giặt sạch cái tay, lúc này phát hiện tới Tô Linh, đó là hướng nàng gật gật đầu, sau đó ngồi ở Hồ Kiêu bên cạnh. Ngươi chính là Tô Linh đi, ta là Cố Quân bằng hữu lớp bên cạnh, hôm nay thật sự thực cảm ơn các ngươi có thể lại đây. Bên cạnh lại đây một cái Cố Quân không sai biệt lắm đại nam sinh. Đối với Tô Linh chào hỏi, lại nhìn mọi người hàn huyên vài câu, thoạt nhìn cùng Cố Quân quan hệ xác thật không tồi, thấy bọn họ người đến đông đủ, kia nam sinh nói, các ngươi uống trước điểm trà, ta đi kêu bọn họ thượng đồ ăn, trên bàn có trước tiên phao tốt trà hoa, còn có mấy mâm ăn sáng, đúng là dùng để tống cổ thời gian. Theo kia nam sinh rời đi, đại gia cũng hàn huyên lên. Tô Linh là không thế nào nói chuyện, nhưng không chịu nổi bên người hai cái nói nhiều. Khởi điểm ngươi một câu ta một câu đảo còn hảo. Cuối cùng thế nhưng đoạt khởi một mâm ăn sáng tới. Đến nỗi nguyên nhân, còn lại là hai bên các nói là hắn trước làm Tô Linh nếm mà đi. Tô Linh trừ khóe miệng nhìn hai người ấu trĩ hành vi, bên cạnh Cố Quân mấy cái nhưng thật ra xem đến thực vui vẻ. Liền Triệu Dịch Chi đều nhịn không được nhìn lại đây, mặt mang ý cười. Vừa vặn bên cạnh một người đi qua, một không cẩn thận chạm vào mập mạp cánh tay, kia bàn bảo chế quá đậu phụng liền như vậy sái hướng Tô Linh. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không thấy được Hứa Khánh đột nhiên động thủ. Hắn phản ứng nhanh chóng cầm lấy bên người ăn cơm chén nhỏ. Ở Tô Linh trước người trên dưới trước sau một phen che đậy. Đậu phụng đều bị hắn cất vào chén nhỏ. Thế nhưng một cái cũng chưa rơi xuống. Trên mặt bàn tức khắc im ắng. Nửa ngày mọi người phản ứng lại đây mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liên mập mạp đều trừng lớn đôi mắt nhìn Hứa Khánh, trong mắt đã không có phía trước nhằm vào, ngược lại vẻ mặt sùng bái. Mà bên cạnh Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi nhiều là kinh ngạc, chỉ có Cố Quân hâm mộ nhìn hắn một cái. Biết này đó đều là Tô Linh giáo làm ngươi đoạt, lần sau cẩn thận một chút. Hứa Khánh buông chén nhỏ, tức giận trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Ta cũng không phải cố ý. Đều là. Đúng rồi, vừa mới ai đâm cho ta à? Mập mạp chợt nghĩ vậy sự. Nhất thời đứng lên. Quay đầu lại vừa lúc nhìn đến đứng ở bên người thân ảnh. Hướng về phía đối phương nói. Đụng vào người Liên Thanh thực xin lỗi đều sẽ không nói. Người nọ vốn dĩ muốn hướng trong đi. Nghe được lời này quay đầu nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Khinh thường nói, cùng ngươi xin lỗi, ngươi ai a? Ngươi đâm người còn có lý. Nếu không phải ngươi ta sao có thể đem đậu phụ sái Tô Linh trên người. Ngươi, mập mạp trừng mắt cùng đối phương lý luận, lại không phát hiện hắn nói Tô Linh tên này. Đối phương đồng tử sậu súc. Lưu Tùng dư quang liếc mắt bên cạnh ngồi nữ sinh, quả nhiên cùng trong trí nhớ thân ảnh rất là giống nhau. Tựa vì che giấu khẩn trương, Hắn nhìn mập mạp nói, lười đến cùng ngươi nói. Nói xong không màng phía sau mập mạp thanh âm, đi đến tận cùng bên trong một cái bàn ngồi xuống. Liên ở hắn vừa mới ngồi xuống sau, liền cảm giác được phía sau lưng có mạt lạnh lẽo tầm mắt. Lưu Tùng không khỏi ngồi ngay ngắn, giả vờ cấp chính mình đổ ly trà, giảm bớt tâm lý khẩn trương. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, sau đó bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mani bên cạnh mập mạp còn ở lẩm bẩm, tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng. Món ăn thực mau lên đây, phần lớn là hải sản trong vòng đồ vật. Mấy thứ này ở Thanh Thủy huyện làm người cũng không nhiều. Mọi người nhưng thật ra hứng thú thực nùng. Lại vào lúc này, bên cạnh vang lên một người nữ sinh ngoài ý muốn thả hưng phấn thanh âm. Cố Quân, ngoặc kép, hết chương.